Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3501, bị bắt đi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Phong Cửu mặc dù sớm có dự kiến trước mà tránh sang chỗ an toàn. Nhưng, vẫn là bị sặc phải ho khan không ngừng. Đợi hắn miễn cưỡng có thể mở mắt ra lúc. Chỉ nghe hai tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Thành Thành, Đàn Nhi, Phong Cửu trong lòng một cái lộp bộp. Lập tức dương mắt, cái gì cũng không có gặp. Cũng chỉ gặp Hỏa Loan Vương Phi đi. Mà hắn sắc bén móng vuốt ôm lấy. Lại là Khúc Đàn Nhi. Hỏa Loan Vương lúc nào bắt lấy Khúc Đàn Nhi? Tại sao muốn bắt Khúc Đàn Nhi? Hắn thình lình giật mình. Chợt mà, lại nghĩ đến có liên quan tới Hỏa Loan Vương một chút truyền thuyết. Phong Cửu càng sâu cảm giác không ổn. Hắn yên lặng mắt nhìn lòng nóng như lửa đốt bay lượn mà đi. Lại tại nửa đường bị cái kia chết không được tắt thở ban điều chặn lại đường Mặc Liên Thành. Một trái tim bất ngờ trở nên rất nặng. Rất nặng, Mặc Liên Thành sắc mặt cực kỳ tái nhợt khó coi. Rõ ràng trước một khắc, bọn hắn hai vợ chồng còn cầm thật chặt tay. Thậm chí, hắn lòng bàn tay. Giờ phút này, vẫn lưu lại Khúc Đàn Nhi ấm áp. Nhưng là, liền là hắn cũng không biết. Sự tình đến cùng làm sao phát sinh. Đàn Nhi liền bị cái kia đáng chết Hỏa Loan Vương cho bắt đi. Cường đại đối thủ trước mặt. Hắn, thế mà không có năng lực chống cự. Mặc Liên Thành mặt trầm như nước. Một đôi con mắt màu đen hiện ra huyết hồng màu sắc. Cùng vừa rồi toàn thân sát khí không bình thường. Giờ phút này, hắn xung quanh trên người dưới. Tản ra một cỗ đè nén phá hủy thiên địa khí tức. Sát niệm cực mạnh, cần biết rõ. Một người, bị sờ vảy ngược lúc, sẽ cùng bị điên dại đồng dạng. Thực lực kéo lên mấy chục lần. Mà Mặc Liên Thành như vậy giết đâm vô số cường đại tồn tại. Nếu không phải là bị hạn chế tu vi. Vừa lại không cần hôm nay như vậy bó tay bất lực. Chờ mắt nhìn xem yêu thích nữ nhân. Bị bắt đi, hắn thể xác tinh thần như là rơi vào địa ngục. Lạnh cả người, cho dù tu vi vẫn bị phong. Nhưng là, cường đại phẫn nộ, có thể dùng hắn thực lực tức thời đi đến đỉnh phong. Người nào ngăn ta, chết, bao hàm oán giận, leng keng mạnh mẽ một tiếng. Cao to Tiêu Túc thân ảnh. Lôi lệ phong hành mà đối với ban điều phát động tiến công. Hắn lực lượng cường thịnh, biến ảo khó lường. Người căn bản là không có cách thấy rõ hắn là như thế nào xuất chiêu. Chỉ nghe đến ban điều từng tiếng kêu thảm. Hỏa cầu tán loạn, sau cùng hoàn toàn không có sức phản kháng. To lớn thân thể lại lần nữa ngã xuống. Lần này, ngã xuống đất không nổi. Trời ạ, sắp điên sắp điên. Đây là cái gì lực lượng đáng sợ như vậy? Phong Cửu nhìn lại Mặc Liên Thành. Kỳ thật, hắn càng muốn nói một câu. Cái kia chính là, thực lực mạnh như vậy. Vừa rồi Hỏa Loan Vương xuất hiện trước đó. Đã sớm nên dùng để đối phó ban điều. Cái kia đằng sau liền không có Hỏa Loan Vương sự tình. Nhưng mà, hắn không phải Mặc Liên Thành. Lại làm sao biết rõ. Người tiềm năng là cần bị kích phát. Khúc Đàn Nhi là Mặc Liên Thành không thể đụng vào xương sườn. Có người động đến hắn xương sườn. Hắn mới có thể đang bị hạn chế có hạn tình huống dưới. Vượt xa bình thường phát huy. Một khi cỗ này trèo chống hắn biến cường đại ý thức. Tỉnh táo lại. Hắn sẽ thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Bởi vì tiêu hao quá độ. Lúc này. Mặc Liên Thành nổi điên tựa như, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Loan Vương rời đi phương hướng. Không chút nghĩ ngợi liền muốn đuổi theo. Phong Cửu lập tức chạy đi ra, lớn tiếng gào thét, ngươi đuổi theo vô dụng. Hỏa Loan Vương không nhận kết giới này hạn chế. Ngươi không có khả năng biết rõ nó muốn đi nơi nào. Tiếng nói rơi xuống, vạt áo liền bị người hung hăng quăng lên. Mặc Liên Thành khuôn mặt tuấn tú đang ở trước mắt. Hắn ánh mắt hung ác. Ngữ khí băng hàn. Ngươi nói cái gì? Phong Cửu nuốt nước bọt. Hòa, Hỏa Loan Vương tốc độ rất nhanh. Coi như ngươi hiện tại đuổi theo, ngươi cũng không có khả năng đuổi được nó. Hơn nữa, nó có thể không bị quản chế rừng. Rời đi kết giới, ngươi cùng ta, đều không thể. Cách chương.